Chương 178, Kỳ Mị Mạ Rồ đánh bất ngờ. Cái gì lại có thế có người có thể ở Kỳ Mị Mạ Rồ đánh bất ngờ phía dưới bình yên vô sự đồng thời đánh trả lui Kỳ Mị Mạ Rồ? Âm nhận từ nhân chúng đều sắc mặt biến đổi lớn, không ai so với bọn họ càng thêm tin tưởng Kỳ Mị Mạ Rồ khủng bố. Bốn người bọn họ liên thủ đem chú ấn lực lượng thi triển đến mức tận cùng đều bị Kỳ Mị Mạ Rồ thu thập hết, hơn nữa Kỳ Mị Mạ Rồ còn không bị thương chút nào. Coi như hiện tại Kỳ Mị Mạ Rồ thân thể xảy ra vấn đề, nhưng là hắn bày ra thực lực không chút nào hạ thấp, điều này làm cho âm nhẫn từ nhân chúng đều vô cùng khiếp sợ, trong lòng cũng minh bạch rõ rổ xỉ mà dịch vì sao sao như vậy nghiêm túc đối phó vô tình, ngay cả đang ở dưỡng bệnh bảo bối vô cùng Kỳ Mị Mạ Rồ đều phái ra. Phải biết rằng Kỳ Mị Mạ Rồ có thể là âm nhẫn thôn đệ nhất cao thủ, ngoại trừ họ rổ xỉ mà dịch không người có thể đưa ra tả hữu. Coi như là dạ cờ xỉ cả bù tổ cũng giống vậy. Chỉ có thể tích quân tê dại lữ thân thể không biết vì sao sao xảy ra vấn đề, đưa tới thọ mệnh không nhiều. Lúc đầu hắn là họ rổ xỉ mà dù hoàn mỹ nhất lọ, không phải hắn có vấn đề họ rổ xỉ mà dù cũng sẽ không tìm ủ chỉ hạ xạ xù kẻ. Có thể nói ở họ rổ xỉ mà dù trong lòng ủ chỉ hạ xạ xù kẻ cũng so ra kem Kỳ Mị Mạ Rồ giá trị cao, có thể tưởng tượng được Kỳ Mị Mạ Rồ lợi hại. Thật là lợi hại thể thuật. Cái này thế giới lại có thế có người thể thuật lợi hại đến trình độ như vậy, coi như là gai lão sư cũng bất quá như thế chứ. Hyuga nệ gì là đi thể thuật lộ tuyến, không ai so với hắn càng tình tưởng Kỳ Mị Mạ Rồ vừa rồi hiện ra thể thuật mạnh bao nhiêu, coi như là vô tình thiên thủ cước đưa hắn bức lui cũng không có làm bị thương hắn. E rằng Kỳ Mị Mạ Rồ là hiện nay trên đời duy nhất một cái có thể ở thể thuật giao phong bên trên chính diện ngạnh hám vô tình quái lực quyền mà không sợ chút nào người. Cái này là hổ ca đại nhân nói, họ rồ xì mà chuẩn bị dùng để ngăn cản vô tình cường giả, quả nhiên lợi hại, vô tình thể thuật ở cổ nổ hạ trẻ đệ nhất bên trong coi như là ly cũng không phải đối thủ, có thể là người này tốc độ nhanh như vậy. Thể thuật tinh xảo như vậy đáng sợ nhất là chính diện ngăn cản quái lực quyền không có chịu đến một tia thương tổn, thật là đáng sợ. Shikama chứng kiến vô tình bị ngăn trở, ưu thế của bọn hắn bị trung hòa ít nhất trong thời gian ngắn vô tình không cách nào trợ giúp bọn họ, bất quá hắn cũng có toàn bộ kế hoạch cho nên cũng không sợ, bất quá cũng là áp lực sơn đại A, cái này nhiệm vụ mang cho hắn không ít áp lực. Xứng đáng là họ rổ xí mà coi trọng thậm chí là vì chi kiêng kỵ người, quả nhiên lợi hại. Có thể cùng ta tiến hành thể thuật lên giao phong không hạ xuống hạ phong không có vài cái có thể làm được. Kỳ Mị Mạ Rồ nhìn vô tình, hai mắt hiện lên một đạo sắc cơ, hắn biết họ rồ xỉ mà đối với vô tình rất coi trọng nhưng là cũng rất kiêng kỵ, cho nên hắn dự định trước khi chết dùng hết chính mình tất cả vì họ rồ xỉ mà từ bỏ cái này uy hiếp. Xem ra là không có có quay lại dư âm, không muốn đến họ rồ xỉ mà còn có giấu một cao thủ như vậy. Xem ngươi dạng tử ứng nên là họ rổ xì mà trung thành người ủng hộ, như vậy giữa chúng ta hôm nay là chỉ có thể sống một cái. Vô tình nói rằng, không, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Kỳ Mị Mạ Rồ nói ra, ta mệnh không lâu sau vậy, có thể làm liền là ở trước khi chết vì họ rổ xì mà đại nhân làm một chuyện cuối cùng, sau đó ta cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi cái này thế giới. Kỳ Mị Mạ Rồ nói thẳng ra chính mình không còn xô nở dê lâu nữa chân tướng. Hắn không có một điểm e ngại đồng thời đối với mình tuyệt đối tự tin, hắn có nắm chắc trước khi chết mang theo vô tình cùng đi, một cái lập tức phải chết rồi lại người không sợ chết là cực kỳ đáng sợ, càng chưa nói là Kỳ Mị Mạ Rồ cường giả như vậy. Kỳ Mị Mạ Rồ chiến đấu thời điểm mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ này đây mệnh liều mạng, hơn nữa cái kia quỷ dị năng lực, vô tình cũng không dám nói có thể phần trăm chi 100 chiến thắng hắn. Dù sao thực lực của hắn so với phía trước cùng vô tình giao thủ dạ cỡ sĩ cả bụ tổ đều mạnh hơn. Hơn nữa hắn hoàn toàn này đây mệnh liều mạng ngay cả mình mệnh cũng không muốn chỉ vì trước khi chết mang theo vô tình càng đáng sợ hơn. Mà hắn bây giờ nói ra cái này chân tướng chẳng những là đúng tự tin của mình càng là muốn đối với vô tình tạo thành một loại tâm lý áp lực. Cao thủ quyết đấu tâm lý tố chất là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không chiến trước khiếp lời nói thực lực không sai biệt nhiều. Không chiến trước khiếp người dù cho là thực lực càng mạnh cũng có cực lớn có khả năng sẽ chết. Như vậy thì để cho ta thân thủ tiễn ngươi đi chết. Vô tình bất vi sở động, Kỳ Mị Mạ Rồ loại áp lực này đối với người khác mà nói khả năng rất lớn, nhưng là đối với hắn mà nói lại không hề có tác dụng. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng là chỉ dựa vào ngươi muốn đối phó ta còn không đủ chi phí ô. Bất quá ngươi lại có chi phí ô đánh với ta một trận, đi theo ta. Shikamaru, người này ta sẽ mau sớm thu thập hết, lại cái này phía trước tẫn ngươi có khả năng ngăn chặn hoặc là giết những thứ này âm nhẫn, không cần cho mình áp lực quá lớn, đem hết toàn lực bày ra chính mình khả năng đi, có thể sống được mới là trọng yếu nhất. Coi như Uchiha Sasuke cuối cùng thực sự đi họ rổ xỉ mà nơi đó cũng không có nghĩa là về sau không có cơ hội liệu lý hắn. Sớm muộn có một ngày ta sẽ vặn rơi họ rổ xỉ mà đầu. Vô tình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, có kỳ mỉ mạ rổ tại hắn không cách nào trợ giúp xỉ cả mà bọn họ. Đã như vậy còn không bằng chọn một tốt địa phương mau sớm phân ra thắng bại rồi trở về. Thành thật mà nói hắn đối với họ rổ xì mà chuẩn bị ở sau cũng liền là kỳ mì mạ rổ hết sức chờ mong. Dù sao đạt được vô tình cái này tầng thứ chỉ có không ngừng cùng cường giả chiến đấu khả năng nhanh chóng đề cao, cho nên vô tình tích cực như vậy truy kích họ rổ xì mà ngoại trừ vì xù nạ suy nghĩ ở ngoài còn có liền là muốn mượn này để thăng thực lực của chính mình, kỳ mì mạ rổ sẽ là một cái rất hảo đá đặt chân. Côn vọng nghe được vô tình lời nói âm nhẫn tư nhân chúng đều hết sức phẫn nộ. Bất quá bọn họ cũng biết vô tình có kỳ mì mạ rổ đối phó là được, bọn họ đi qua cũng vô dụng, tối trọng yếu là hoàn thành họ rổ xì mà đại nhân tiến hóa. Đã như vậy kế tiếp ở vô tình đánh bại người kia phía trước cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Xì cả mà cắn răng một cái nhìn chằm chằm âm nhẫn tư nhân chúng trong đầu không ngừng suy tư về, trong lòng nghĩ đến vô tình lời nói, thực lực so với trí tuệ càng hữu dụng, đặc biệt là ở loại này đánh giáp lá cả tình huống bên dưới. Căn bản không quá nhiều cơ hội cùng thời gian để hắn suy nghĩ. Không nói xỉ cả mà bên này chiến đấu hết sức căng thẳng, bên kia vô tình cùng kỳ mì mạ rổ hai người đều bằng tốc độ kinh người chạy như bay lấy, ở trong rừng cây so với viên hầu đều muốn mẫn tiệp rất nhiều, tốc độ kinh người không gì sánh được, rất nhanh thì đi tới một cái chỗ đối lập nhau chống trải địa phương trong. Hai người rất có ăn ý đồng thời còn đình trệ xuống tới hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, đồng dạng ánh mắt, đồng dạng tản ra sát cơ. Ngươi là ngoại trừ cả dẹt ở ngoài ta gặp qua tối cường đối thủ, có thể ở trước khi chết vì họ rổ xì mà đại nhân trả giá một lần cuối cùng đồng thời còn có thể cùng cao như vậy tự chia một hồi, ta cảm thấy không tính là tiếc nuối. Kỳ mì mạ rổ gần từng chữ một. Yên tâm, đợi lát nữa ta liền thân thủ tiễn ngươi ly khai cái này thế giới. Vô tình nói xong hai người đồng thời xuất thủ, kỳ mì mạ rổ hai tay mở ra, thập chỉ xuyên đạn. 10 viên viên đạn một dạng đầu khớp xương cắt không khí trong nháy mắt xuất hiện tại vô tình trước mặt bất quá lại bị vô tình nghiêng người né tránh. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.